Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Siêu Thiên Sợ Hãi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là Tần Quân đã ép cho nguyên chủ của vị diện thứ bảy phải dẫn hắn đến bàng chi của Thiên Nguyên Đế Tộc, và hắn cũng đã hoàn toàn tiêu diệt bàng chi này. Và sau đó thì quay trở về Hồng Mông. Theo sự thỉnh cầu của Đắc Kỷ thì Tần Quân cũng muốn dẫn cả bọn Đắc Kỷ theo để có thể đi tìm con trai hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tần Quân lúc này cũng có thể đề bạt thần ma, thế là trong lòng phân phó. Gọi Thông Thiên Giáo Chủ, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân, Nữ Oa, Chuẩn Đề tiếp dẫn tới đây. Lão Tử sớm đã chạy thoát khỏi thần thoại hệ thống, về sau lại bị Thủy Nguyên thần tộc chọn chúng, may mắn là không có đối nghịch với thiên đình, hiện tại đã được chiêu an. Vâng, Bách Lý Thủ Ước quay người hùng hục chạy đi. Ở trong một vũ trụ lơ lửng một cái mặt trời rất lớn, mặt ngoài đang thiêu đốt liệt diễm màu tím, ở phía trước có vô số xích sắt đang lắc lư. Xích sắt này quấn quanh một đoàn hắc khí để cho nó không cách nào chạy trốn. Đáng giận, trong hắc khí truyền ra âm thanh gào thét của quỷ thần sách. Hắn đang cố gắng dễ dụa, muốn phá vỡ phong ấn của Trần Chủ, đáng tiếc là không thể làm được. Đừng vùng vẫy nữa, ngươi không thể nào trốn ra ngoài được. Đúng lúc này thì tiếng cười trào phúng của Siêu Thiên vang lên trong vũ trụ. Ngay sau đó thì Siêu Thiên cùng Cực Đế xuất hiện ở trước mặt quỷ thần sách. Siêu Thiên thì vẫn mang cái mặt nạ hắc thiết, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm quỷ thần sách. Còn Cực Đế thì mặt vô biểu tình. Lại là các ngươi. Quỷ thần sách hừ lạnh nhưng cũng không có kinh ngạc. Hắn là một dạng tồn tại bất tử, cho dù nhục thân bị hủy thì cũng khó mà vẫn lạc được. Đây chính là nguyên nhân mà Trần Chủ phải phong ấn hắn. Siêu Thiên liền mỉa mai, còn cậy mạnh, người đã sắp chết đến nơi, còn cái gì muốn nói nữa không? Chết! Quỷ thần sách phảng phất như nghe được chuyện cười, cao giọng cười to. Siêu Thiên không có cảm giác nhục nhã mà vẫn cười nhìn quỷ thần sách mà nói. Đã như vậy thì ngươi lên đi. Siêu Thiên quay đầu nhìn Cực Đế mà nói, ngữ khí của hắn dừng lại một chút chỉ vào quỷ thần sách. Hắn hấp thu cửu túc cự quyền của ngươi sẽ cửu túc cự quyền của ngươi sẽ mạnh hơn, đồng thời ngươi sẽ trực tiếp bước vào vĩnh hằng thần mệnh cảnh. Hấp thu ta? Thanh âm của quỷ thần sách từ hắc khí chuyển ra, ý vị không rõ, để cho người ta khó mà phỏng đoán. Cực Đế nhìn thoáng qua Siêu Thiên, rõ ràng là chuẩn bị động thủ, mặt không biểu tình nhìn chăm chú quỷ thần sách. Siêu Thiên cuồng vọng cười nói, cụ cửu túc muốn cứu ngươi, đáng tiếc là hắn không tìm thấy ngươi, đang bị Trần Chủ kiềm chế, dù sao thì cũng chết, không bằng thì tắc thành cho hắn để cho người chết có giá trị. Muốn giết ta, các người nghĩ thật hay. Quỷ thần sách không chút nào sợ hãi lạnh giọng quát lên, vẫn còn kiệt ngạo vô song. Siêu Thiên nhíu mày rất khó chịu với sự cuồng ngạo của quỷ thần sách. Cực Đế bỗng nhiên dừng bước, cấp tốc tiến vào trạng thái ngũ tướng thông thần, lại thôi động cửu túc cự quyền, ý thức vô cùng đáng sợ. Dù là Siêu Thiên trông thấy trong lòng cũng phát lạnh. Thiên phú của giao hỏa này quả nhiên kinh khủng, so với lần trước hắn lại mạnh lên rồi. Siêu Thiên âm thầm kinh hãi, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Đúng vào lúc này, Cực Đế đột nhiên quay đầu đánh về phía hắn một quyền, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Siêu Thiên không kịp phản ứng, nhục thân liền bị cuồng phong phá hủy, chỉ còn lại nguyên thần. Ngươi... Siêu Thiên nổi giận khó có thể tin nổi mà nói, rõ ràng bọn hắn đã bàn nhau, Cực Đế lại lâm thời lật lọng, còn động thủ với hắn, quả nhiên là muốn chết. Cực Đế mặt vô biểu tình, lắc đầu, lắc cổ bước về phía Siêu Thiên. Nhục thân của Siêu Thiên cũng cấp tốc khôi phục lại, hắn giận không kiềm được nhìn về phía Cực Đế, sát khí bộc phát ra, kinh động đến toàn bộ vũ trụ. Ta muốn người chết, khuôn mặt của Siêu Thiên vặn vẹo, thả người lao về phía Cực Đế. Khóe miệng Cực Đế lại dương lên cười khẩy, không lùi mà còn tiến tới, cùng Siêu Thiên oanh đụng vào nhau. Oanh! Cực Đế cùng Siêu Thiên hóa thành hai đạo hồng quang điên cuồng đụng nhau. Mỗi một lần đụng, bọn họ sẽ đều ra tay mấy chục vạn lần. Mặc dù Siêu Thiên rất mạnh, nhưng trong cận chiến thì không cách nào áp chế được Cực Đế. Đột nhiên Siêu Thiên bộc phát ra khí thức toàn thịnh đánh lui Cực Đế, sau đó hai tay mở ra, lôi đình xuất hiện trong tay hắn, xé rách cả không gian, oanh diệt vũ trụ, đình tài nhức óc. Cực Đế cũng tiến vào trạng thái mạnh nhất, hắn sẽ chỉ tiến công mà không lùi trốn. Lúc này trên đỉnh đầu của quỷ thần sách xuất hiện một bóng người, hắn mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xuống đám hắc khí dưới chân. Ngươi là... Quỷ thần sách phảng phất như thấy được chuyện không thể tin nổi, kinh hô. Trong mắt Tô Đế bay ra hai con kim ô tê minh, bay về phía những xích sắt kia, đánh nát chúng. Sau đó hắn xoay người nâng tay vỗ xuống, trực tiếp đánh sờ xác luồng hắc khí dưới chân. bóng người của quỷ thần sách liền lộ ra. Một màn này dọa cho siêu thiên sợ hãi, cực đế lại tìm đúng cơ hội để xuất ra một quyền, lần nữa oanh bạo nhục thể của hắn. Tổ đế, siêu thiên hoảng sợ nói, hắn không phải là sợ hãi với thực lực của đô đế, mà kinh hãi vì quỷ thần sách được thả ra. Cái này, hắn đã bị ba vị cường giả tuyệt thế để mắt. Ngươi đừng dễ dụa, để ngươi được chết một cách thống khoái. Tô đế nhìn chằm chằm vào siêu thiên, gần ra từng chữ mà nói, ngôn ngữ lạnh lùng đã định trước kết cục của siêu thiên. Ở trong hồng mông, tần quân ngồi trong thiên đế cung phất tay nói, các người lui xuống đi. Lão tử, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, hồng quân, nữ oa, chuẩn đề tiếp dẫn vội vàng hành lễ thối lui. Đợi cho bọn hắn rời đi, tần quân lại tiếp tục phân phó. Gọi hình thiên, đế tuấn, tam hoàng, dương tái hưng, tiết nhân quý, hoắc khứ bệnh tới đây. Vâng, thanh âm của kinh kha vang lên, hắn không có hiện thân, giống như quỷ mị vậy. Cùng lúc đó thì đám người tần quân đi ra khỏi thiên đế cung. Bệ hạ là muốn trọng dụng chúng ta sao? Thông thiên giáo chủ mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hồng mông đã bị thiên đỉnh khống chế, không cần tới bọn hắn phải chiến đấu nữa. Chỉ có một khả năng thôi, cái kia chính là đi chinh chiến ở nguyên vị diện khác. Hồng quân vứt râu cười nói, đây là cơ duyên, không nên nghĩ nhiều. Chuẩn đề hử nói, bệ hạ là chiếu cố chúng ta, chỉ cần chúng ta lập công thì hắn sẽ không quên chúng ta đâu. Hắn là thần ma trong đám này đi theo tần quân thời gian lâu nhất, đối với tần quân có thể nói trung thành tuyệt đối, so với thông quân thì hắn càng ngưỡng mộ và tín nhiệm tần quân hơn. Cho dù là tiếp dẫn địa vị cũng kém tần quân ở trong lòng hắn. Nữ oa gật đầu, xem ra chúng ta có cơ hội liên thủ chiến đấu rồi. Bọn họ đều là đồ đệ của hồng quân, đương nhiên là với cùng một sư môn, còn chưa bao giờ được liên thủ đối địch qua. Tốt rồi, đi thôi, sớm ngày để thăng huyết mạch. Hồng quân cười nói xong, hắn bước vài bước liền tan biến trên thềm đá. Trong thế cảnh này, những người khác nhìn nhau cười một tiếng cũng rời đi. Sau khi bọn hắn đi thì đế tuấn hình thiên cũng được truyền đến thiên đế cung. Toàn vẹn truyền tốt 4 lần thần ma, tần quân mới rời khỏi thiên đế cung. Hắn vừa đi ra thiên đế cung, tần lăng mệnh trên người mặc hoàng kim long bào vội vàng chạy đến. Hải nhi không kịp thời bái kiến phụ hoàng, xin phụ hoàng trách phạt. Tần lăng mệnh vội vàng quỳ gối dập đầu, thanh âm có chút kích động. Để choán trưởng khống một cái thiên đình lớn như vậy là có chút cố sức, cho nên nhìn thấy tần quân trở về, trong lòng hắn thở dài một hơi. Tần quân không mở miệng, chỉ nhìn thoáng qua, một câu cũng không nói. Tần lăng mệnh ngẩn người vội vàng hô, phụ hoàng. Nhưng tần quân vẫn không trả lời, tiếp tục đi xuống thềm đá. Trước thiên đế cung có 100.000 bậc đá từ dưới đi lên, phảng phất như thang trời. Không có thiên tử truyền chiếu thì bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện bước vào. Mặc dù tần lăng mệnh là thiên tử, nhưng trong lòng hắn, ở trong mắt toàn bộ chúng sinh của thiên đình thì thiên đế mới thực sự là chúa tể, càng là tín ngưỡng của mọi người. Tần lăng mệnh vội vàng đứng lên đi vào bên cạnh tần quân, gấp giọng hỏi, phụ hoàng, ngài giận ta sao? Hắn thầm mắng, khẳng định là bách lý thủ ước lại toàn hót chuyện của hắn. Tần quân mặt vô biểu tình rảo bước đi xuống dưới, không có ý dừng lại. Tần lăng mệnh kính sợ không biết nên làm cái gì, quỳ xuống. Đúng lúc này tần quân bỗng hét lên, dọa đến hai chân tầng lăng mệnh mềm nhũn quỳ gối trên thềm đá. Thiên đình chi chủ quỳ gối trên thang trời, đây là hình ảnh khuất nhục, nhưng tần lăng mệnh không hề có phẫn nộ, chỉ có sự khẩn trương cùng sợ hãi. Ngươi có biết ngươi bây giờ là cái thân phận gì không? Thanh âm của tần quân truyền vào tai hắn để toàn thân hắn run lên, không biết trả lời thế nào. Hắn hiểu được là mình thất trách nhưng lại không dám nói gì. Ánh mắt tần quân ngưng tụ lại, một giây sau hắn cùng tần lăng mệnh đồng thời biến mất. Ngay sau đó bọn hắn tiến vào thời không độc lập, chính người nhìn xem. Tần quân lạnh giọng nói, tần lăng mệnh giật nảy mình với thức liếc nhìn chung quanh. Khi hắn nhìn thấy hai thời không tuyến phía trước lập tức chừng to con mắt. Tần quân liền rót chí cao thần lực vào cơ thể hắn, để hắn có thể nhìn thấy rõ thời không song song có liên quan tới mình. Trong chốc lát vô số hình ảnh tràn vào mắt tần lăng mệnh để toàn thân hắn run rẩy. Qua một hồi lâu tần quân mới thu hồi chí cao thần lực, tần lăng mệnh vẫn run rẩy trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Từng lớn đôi mắt tràn đầy tơ máu, bên trong tràn ngập sợ hãi. Tần quân hử lạnh một tiếng, mang theo tần lăng mệnh trở về thang trời. Vừa rồi đó là cái gì? Tần lăng mệnh ngồi trên thềm đá run giọng hỏi, thậm chí còn không dám nhìn vào mặt của tần quân. Đó là tương lai của ngươi. Tần quân đưa lưng về phía tần lăng mệnh mà nói. Nói thật thì trong lòng hắn có chút thất vọng. Hắn kỳ vọng rất cao về tần lăng mệnh, đáng tiếc là nó biểu hiện quá tệ. Lại là vì một nữ tử phàm nhân mà lãnh đạm triều chính, mặc dù tình yêu chân quý thật, nhưng tần lăng mệnh thân là thiên đình chi chủ, hắn sơ sẩy thôi thì có khả năng dẫn đến vô số sinh linh phải rơi vào nước sôi lửa bỏng. Lại nghĩ tới tương lai hắn từng nhìn thấy thiên đình trong tay tần lăng mệnh bị hủy diệt, hắn liền lộ ra khuôn mặt tươi cười với tần lăng mệnh. Tần Lăng Mệnh hai tay ôm đầu, vừa rồi những hình ảnh kia ở trong đầu hắn không thể vứt đi được, giống như một cơn ác mộng vậy. Trong những hình ảnh tương lai kia, thiên đỉnh phá diệt, thần tướng tiên quan liên tiếp chết thảm, ngay cả mẹ hắn cũng chết trước mặt hắn, để linh hồn của hắn sợ hãi không thôi. Tương lai mê mang không đáng sợ, đáng sợ là biết trước tương lai của mình nó bi thảm cỡ nào. Mắt thấy Tần Lăng Mệnh lâm vào tự trách, trong lòng Tần Quân lại không đành lòng, mở miệng nói: làm con trai của trẫm, chẳng lẽ ngươi không thể thay đổi tương lai sao? Nếu như ngươi không tỉnh lại thì vị trí thiên đình chi chủ nên thay người. Nói xong, Tần Quân biến mất tại chỗ. Toàn thân của Tần Lăng Mệnh run lên, chậm rãi ngẩng đầu, trong đầu còn quanh quẩn lời nói của Tần Quân: cải biến tương lai. Tần Lăng Mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đứng dậy, không có đi xuống dưới nữa, mà quay người từng bước đạp về phía Thiên Đế Cung, sống lưng dần thẳng tắp. Giờ khắc này hắn lần nữa khôi phục vị trí thiên đỉnh chi chủ, trở lại Ngự Hoa Viên. Tần Quân đi tìm Trúc Nghiên Khanh cùng nàng tâm sự về chuyện Tần Lăng Mệnh. Vì con nó chưa bao giờ gặp trắc trở, Trúc Nghiên Khanh nhẹ giọng thở dài. Không giống Tần Quân, thiên đình là do Tần Quân chiến chính khắp nơi, chinh chiến mà đánh ra được. Mà đối với Tần Lăng Mệnh là có được dễ như trở bàn tay, cho nên nó không hiểu trách nhiệm của thiên đình chi chủ. Tần Quân nhẹ vuốt tay nàng khẽ cười nói: con của nàng, con phải chịu khổ nhiều lắm. Trúc Nghiên Khanh trợn trắng mắt nói: ta nào có ý tứ kia, chỉ bất quá vô luận là người hay thần, thì có vui liền có khổ, thiếu một thứ cũng không được. Tần Quân như có thâm ý cười nói: cảm thụ của ngươi rất sâu nha, xem ra thời điểm trẫm không có mặt, ngươi rất u oán. Nào có, gương mặt Trúc Nghiên Khanh ửng đỏ, mặc dù nàng là một tu luyện cuồng nhân, nhưng thường xuyên nhung nhớ Tần Quân. Mỗi lần nghĩ đến nàng cùng Tần Quân ở huyền đương đại thế giới quen biết, nàng luôn có một loại cảm giác giật mình trong giấc mộng. Năm đó thiếu niên phóng khoáng ngông nghênh kia, bây giờ đã trưởng thành, là một thiên đế uy bá vô số vũ trụ, thời gian luôn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cũng bởi vì kinh nghiệm trước kia khiến cho nàng rất nghiêm ngặt với Tần Lăng Mệnh, lần này Tần Lăng Mệnh lưu luyến phàm nữ, làm hại nàng còn cùng Tần Lăng Mệnh cãi nhau tưng bừng khói lửa. Nàng không muốn để Tần Lăng Mệnh cô phụ sự tân tân khổ khổ của Tần Quân để tạo dựng nên thiên đình. Mặc dù các con đã lớn, nhưng còn chưa đủ để đảm đương trách nhiệm, làm cha mẹ còn phải nâng đỡ. Tần Quân nắm tay Trúc Nghiên Khanh nhẹ giọng nói. Đang khi nói chuyện, hắn liền rót vào cơ thể nàng một đạo chí cao thần lực, giúp nàng cải tạo thân thể và linh hồn. Trúc Nghiên Khanh cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị tiến vào cơ thể, nhưng nàng không kinh hoàng mà chỉ si ngốc nhìn Tần Quân. Mặc dù con trai đã mấy chục ngàn tuổi, nhưng nàng cùng Tần Quân thanh xuân vĩnh trú, hình ảnh này giống như mối tình lúc đầu trẻ. Trẻ trâu vậy, nam nhi trầm ổn, nữ tử thì ẩn ý đưa tình. Sẽ có một ngày, người không cần chúng ta nữa phải không? Trúc Nghiên Khanh tự nhiên hỏi, ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương. Tần Quân nhíu mày hỏi, cớ gì lại nói lời ấy? Chỉ là đột nhiên dở hơi hỏi một chút thôi. Trúc Nghiên Khanh mỉm cười nói, kỳ thực không chỉ là nàng mà ngay cả thiên phi khác cũng có loại lo lắng này, bởi vì tốc độ phát triển của Tần Quân thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức làm các nàng phải tự ti mặc cảm, cảm thấy không xứng với hắn. Ngươi một ngày là thiên phi của trẫm thì vĩnh viễn sẽ là như vậy, cho đến vĩnh hằng. Tần Quân trấn an, câu nói này để Trúc Nghiên Khanh cười tươi như trăng rằm. Ở trong vũ trụ giam giữ quỷ thần sách, mặt trời to lớn đã vỡ vụn ra, vô số liệt diễm trôi nổi trong tinh không, thần kỳ là bọn chúng lại không dập tắt. Tô Đế nắm nguyên thần của siêu thiên để cho hắn không cách nào đào thoát. Phương xa thì cực đế đang chữa thương, quỷ thần sách thì hội tụ nhục thân. Ngươi và ta không oán không cừu, vì sao? Siêu thiên chật vật nói, nguyên thần lúc nào cũng có thể sẽ phá tán, ánh mắt nhìn về phía Tô Đế tràn đầy vẻ cầu xin. Giờ phút này hắn đã không còn cao ngạo như dĩ vãng. Tô Đế dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn mà nói, ngươi ở trong bóng tối nhìn trộm Hồng Mông, cho là ta không biết sao? Ngươi đắc tội với thiên đế chính là đắc tội với ta. Thiên đế? Siêu thiên trừng to mắt, còn chưa mở miệng Tô Đế đã bóp nát nguyên thần của hắn. Siêu thiên vẫn lạc, Tô Đế lắc tay lộ vẻ chán ghét. Hắn quay đầu nhìn về phía cực đế cười nói, ngươi vẫn còn có chút yếu. Nghe vậy cực đế nhào mắt lại hử nói, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Ta chờ. Tô Đế lắc đầu bật cười, thân hình tiêu tán tan biến trong vũ trụ. Quỷ thần sách hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng hắn là quan hệ thế nào? Đối thủ. Cực đế trả lời, trên mặt kìm lòng không được lộ ra tiếu dung. Hắn hỏi ngược lại, cô cửu túc nói là muốn cứu ngươi, các ngươi cuối cùng là quan hệ thế nào? Quỷ thần sách ngẩn người thở dài một tiếng, cũng lộ ra tiếu dung phức tạp, có lẽ giống ngươi và Tô Đế thôi. Cực đế nghe xong lập tức hiểu ra, đoán chừng là tương ái tương sát, cái này không phải cũng giống hắn và Tô Đế hay sao? Đúng rồi, vì sao ngươi lại đột nhiên phản bội đối phương? Quỷ thần sách tiếp tục hỏi, Chẳng lẽ là do cụ Kiều Túc an bài sao? Cực đế nhàn nhạt nói, mặc dù hấp thu ngươi có thể để cho ta mạnh lên, nhưng ngươi đã giúp ta, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong cực đế cấp tốc xé mở không gian mà rời đi, quỷ thần sách sừng sốt chợt mỉm cười. Một tên tiểu tử thật thú vị, thật sự cho rằng có thể hấp thu ta sao? Sư phụ ngươi còn không được, huống hồ là ngươi. Thời gian xoay chuyển, một tháng cấp tốc qua đi. Một ngày này, ban cổ, nguyên chủ thứ bảy, đắt kỷ, hồng quân, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, lão tử, nữ oa, chuẩn đề, tiếp dẫn, đế tuấn, đứng trên quảng trường ở dưới thiên đế cung để chờ đợi. Tần quân bỗng nhiên xuất hiện, liếc nhìn bọn hắn mà nói, đi thôi, tiến về nguyên vị diện thứ nhất, mang theo thần ma đỉnh cấp của thần thoại, hoa hạ, hơn nữa còn là thần ma sau khi tiến hóa, lần này hắn đã mang quyết tâm, nhất định phải tìm thiên vận trở về. Đám người cũng không có ý kiến gì, tần quân liền vung tay phải lên, bọn họ trong nháy mắt liền biến mất. Bách Lý Thủ Ước, Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh đứng ở phía sau cảm khái vạn phần, bệ hạ lại mạnh lên quá nhiều. Ở một bên khác, đám người tần quân đã tiến vào trong vô tận động. Dựa theo lời các người nói, thì con của các người rất có thể bị Thiên Nguyên Đế Tộc Chính Tông lấy đi. Thiên Nguyên Đế Tộc Chính Tông ở nguyên vị diện thứ nhất, cụ thể ở đâu ta không biết. Ta chỉ có thể mang các ngươi đi nguyên vị diện thứ nhất. Nguyên chủ thứ bảy mở miệng, trong nội tâm nàng mặc dù là mặc niệm thay Thiên Nguyên Đế Tộc, nhưng mà không hiểu sao lại để mắt tới hài tử của mạnh nhất. Tính bối phận thì cả này phải tương đương với trưởng bối của bọn hắn mới đúng. Mặc dù là mạnh nhất mới thức tỉnh thôi, nhưng nàng tin tưởng mạnh nhất là mạnh nhất, đắc tội với hắn thì là phải chết không thể nghi ngờ. Bọn Thiên Nguyên Đế Tộc ngu thật. Đến nguyên vị diện thứ nhất, ngươi có thể rời đi. Tần quân đạm mạc nói, chỉ cần biết lộ tuyến thôi, khi trở về hắn liền không cần tới nguyên chủ thứ bảy nữa. Dù sao hắn trên người mang thời không tạo hóa, xuyên qua nguyên vị diện cũng đâu phải việc gì khó khăn. Nguyên chủ thứ bảy gật đầu, như vậy thì không thể tốt hơn. Đi theo tần quân, trong lòng nàng cứ luôn phải run sợ, sợ một ngày nào đó hắn không cẩn thận mà mạt sát nàng. Đối với nguyên chủ mà nói, mạnh nhất của Thiên Nguyên Đế Tộc, trong truyền thuyết chính là một tín ngưỡng. Sau khi xác định thân phận tần quân thì nàng sẽ không đi nghi vấn thực lực của hắn, mạo hiểm đắc tội với mạnh nhất chuyển thế thì không bằng giao hảo để bảo vệ tốt nguyên vị diện thứ bảy của mình. Rất nhanh bọn họ liền bay ra khỏi vô tận động, tiến vào nguyên cảnh. Dựa theo nguyên chủ thứ bảy nói thì nguyên cảnh này nó tương đương với thời không loạn lưu, có thể thông hướng ra từng nguyên vị diện. Đương nhiên cửa vào là cực kỳ thần bí và rất khó phát hiện, nhưng thân là nguyên chủ thì nguyên chủ thứ bảy biết lối vào của từng nguyên vị diện. Trên đường đi, nguyên chủ thứ bảy đàng hoàng chỉ cửa vào của những nguyên vị diện kia. Nơi này có thể tiến về nguyên vị diện thứ hai, nơi này là cái thứ ba, nơi này là... Mỗi lần nguyên chủ thứ bảy chỉ, các thần ma đều quay đầu nhìn. Xấu hổ chính là bọn hắn căn bản chả nhìn thấy con mẹ gì cả. Tần quân thì có thể nhìn thấy, bởi vì nguyên chủ thứ bảy chỉ cửa vào chính là hắc tử, như hắc tử của thủy nguyên thần tộc vậy, bên trong nó có không gian độc lập. Xem ra hắc tử là từ Thiên Nguyên Đế Tộc truyền thừa xuống. Qua hồi lâu bọn hắn mới tìm được hắc tử để tiến vào nguyên vị diện thứ nhất. Nguyên chủ thứ bảy quơ quơ ống tay áo, dùng pháp lực cưỡng ép xé mở hắc tử, lộ ra một cánh cửa thời không. Đám người tiến vào. Đám người hồng quân lần đầu tiên được tới nguyên vị diện khác đều khá là khẩn trương, sợ không cẩn thận thì lại thân tử đạo tiêu. Thật là thần kỳ, Đế Tuấn cảm thán. Tiến vào trong hắc tử, bọn họ liền tới một cái thông đạo thời không, xung quanh có lưu động vô số lôi điện thời không, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh đến từ thời không khác, cực kỳ kỳ dị. Nguyên chủ thứ bảy đi ở phía trước, dưới chân phảng phất như có một cái thông đạo vô hình. Các thần ma đều hiếu kỳ hết nhìn đông lại ngó tây, tần quân cũng không có vội đi mà đánh giá chung quanh. Mặc dù hắn là vạn sinh sáng tạo cảnh, nhưng hắn xuyên qua thời không, rất nhiều lịch sử đều không có trải qua. Hy vọng có thể từ Thiên Nguyên Đế Tộc tới để lý giải càng nhiều lịch sử. Nguyên lai, thiên vận cách ta xa như vậy. Đát Kỷ hoảng hốt nói, trong lòng nàng rất lo lắng. Hiện nay thiên vận có khả năng đã lớn, không biết nó còn nhớ mẫu thân hay không. Không có làm bạn bên con tới lúc trưởng thành, nàng đã cho là mình là người mẹ thất bại. Tần quân vỗ vai nàng, mặc dù không có nói chuyện nhưng Đát Kỷ hiểu được tâm ý của hắn. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện cường quang, chắc hẳn là lối ra. Không bao lâu bọn họ liền đi ra khỏi thông đạo thời không, tiến vào nguyên cảnh của nguyên vị diện thứ nhất. Đưa đám người tần quân đến biên giới của nguyên cảnh, nguyên chủ thứ bảy dừng bước lại. Nguyên chủ thứ nhất cùng với Thiên Nguyên Đế Tộc đều rất bá đạo, nếu sinh linh của nguyên vị diện khác bước vào sẽ bị đuổi giết. Ta thân là nguyên chủ, không tiện đánh vỡ quy tắc. Tần quân gật đầu, lúc này mang theo đám thần ma bay ra nguyên cảnh. Nguyên chủ thứ bảy mỉm cười xoay người rời đi. Mạnh nhất đã thức tỉnh, nàng phải trở về chỉnh đốn nguyên vị diện thứ bảy, bởi vì nàng ẩn ước có một loại cảm giác chính là Thiên Nguyên Đế tộc sắp đổi trời, thậm chí sẽ tác động đến tất cả các nguyên vị diện còn lại. Vừa bay ra khỏi nguyên cảnh, chúng thần ma nhao nhao trừng to mắt, trước mắt vẫn là bầu trời sao sáng chói và duy mỹ, nhưng để bọn hắn khiếp sợ chính là linh khí tràn ngập trong tinh không, so với Hồng Mông thì không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, ngay cả Bàn Cổ cũng hơi kinh ngạc. Linh khí của nguyên vị diện thứ nhất nó nồng đậm hơn nguyên vị diện thứ 8 rất nhiều, khối lượng cũng rất cao, không hổ là nguyên vị diện cổ xưa nhất. Đi thôi, tới địa phương có sinh linh trước, Tần Quân mở miệng nói, dựa theo nguyên chủ thứ 7 nói, nguyên vị diện thứ nhất lớn hơn nguyên vị diện thứ 8 không chỉ 10 lần, cường giả vô số, các nơi đều có thủ hạ của nguyên chủ thứ nhất. Nếu ngông cuồng, dùng thần thức liếc nhìn nguyên vị diện thứ nhất, còn chưa quét xong sẽ bị nguyên chủ thứ nhất tìm tới cửa. Bởi vì Tần Quân là mạnh nhất chuyển thế, đương nhiên đây chỉ là cách nhìn của nguyên chủ thứ 7. Nàng nghĩ Tần Quân còn chưa khôi phục tới đỉnh phong, cho nên ra vẻ hảo ý nhắc nhở, để Tần Quân trước đề phòng nguyên chủ thứ nhất. Dù sao nguyên chủ thứ nhất đời trước đã từng khiêu chiến mạnh nhất, cho dù là đời nguyên chủ thứ nhất này không được như đời trước thì cũng không kém bao nhiêu. Đám người không có ý kiến, lúc này vội vàng bay đi. Sau khi bọn họ rời đi không lâu thì trong nguyên cảnh lại bay ra một bóng người, rõ ràng chính là cụ Cửu Túc. Mặt mũi của hắn tràn đầy vẻ âm trầm thì thào lẩm bẩm, Tần chủ quả nhiên không có gạt ta. Nghĩ xong hắn bay về phía khác với đám người Tần Quân. Ở dưới bầu trời trên biển mây cuồn cuộn nổi nơ lửng một cái cung điện phảng phất do ngọc thạch xây thành, toàn thân óng ánh. Trên đỉnh chót của cung điện có hai cái băng phượng hoàng đang say ngủ. Phía sau cung điện là một vườn hoa lưng tựa vào vách núi. Trong vườn một thanh niên mặc trường bào cẩm tú đang ngồi xếp bằng tu luyện, hai tay đặt trên đầu gối tản mát ra khí tức màu xanh da trời vô cùng thần kỳ. Đây chính là Thiên Vận. Ở nơi hẻo lánh còn có một bóng người nữa, chính là Hỗn Độn Ma Thai, hắn bắt được ở Hồng Mông. Giờ phút này đang bị một sợi dây xích buộc lại, khí tức yếu ớt, phẳng phất như lúc nào cũng có thể nhắm mắt tắt hơi. Lúc này một lão già tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của Thiên Vận. Hắn trực tiếp nhấc trưởng chụp về phía Thiên Vận. Thân hình Thiên Vận ngồi xếp bằng trên mặt đất nhoáng một cái xuất hiện bên ngoài 5 mét, vẫn ngồi xếp bằng, duy trì tư thái lắc đầu. À lúc đầu, lão già tóc trắng nheo mắt lại lần nữa đưa tay ra. Lúc này Thiên Vận phân ra một đạo phân thân trải rộng trong vườn hoa, rất khó phân rõ bản tôn. Trời vui không? Các Thiên Vận đều mở to mắt hỏi, dọa cho Hỗn Độn Ma Thai bừng tỉnh, toàn thân run rẩy. Lão già tóc trắng quay người, hai tay thả lỏng sau thắt lưng cười nói, chỉ là khảo nghiệm ngươi thôi, cần gì phải tức giận. Hừ, Thiên Vận hừ lạnh một tiếng, rõ ràng lão già tóc trắng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Phụ hoàng của ngươi đến nguyên vị diện thứ nhất. Lúc này lão già tóc trắng mở miệng, Thiên Vận đứng lên, tất cả phân thân đều tiêu tán. Lời ấy là thật? Thiên Vận hỏi, sắc mặt âm tình biến ảo. Lão già tóc trắng gật đầu, tự nhiên là thật. Ngươi biết thân phận của phụ hoàng ngươi, nếu nhắn bị Thiên Nguyên Đế tộc phát hiện, vậy thì không hay. Vậy phải làm thế nào? Nguyên chủ thứ nhất cũng đã chở phụ hoàng tự chui đầu vào lưới. Thiên Vận nhíu chặt mày kiếm, bộ dáng này rất giống với Tần Quân. Lão già tóc trắng lắc đầu, đây đều là nhân quả cả. Ngươi không cần lo lắng, sớm ngày luyện thành thần công mới có thể bảo vệ phụ hoàng ngươi. Nghe vậy Thiên Vận hít sâu một hơi, lúc này trở về chỗ cũ lại xếp bằng. Trong thế cảnh này lão giả tóc trắng hài lòng cười một tiếng. Hắn cố ý lấy tin tức này đến để khảo nghiệm tâm tính của Thiên Vận, quả nhiên nó không để cho hắn thất vọng. Chờ ngươi luyện thành thần công, ta sẽ giúp ngươi thuế biến. Trước đó ngươi không được rời khỏi nơi này, nếu không ta rất khó bảo hộ cho ngươi. Lão già tóc trắng căn dặn một câu, mặt mũi tràn đầy từ ái. Biết rồi, Thiên Vận cũng không quay đầu lại mà đáp, tâm tư lại bay về phía phụ hoàng của mình. Vũ trụ tinh không của nguyên vị diện thứ nhất, từ thị giác nhìn lại cùng với nguyên vị diện thứ 8 thì không có quá nhiều khác biệt, chỉ là trình độ động đặc của linh khí thì không cùng một cấp bậc. Rất nhanh đám người Tần Quân liền phát hiện một hòn đảo lớn, vô số sinh linh ra vào, tu vi yếu nhất cũng đạt tới tạo hóa thái hư tôn, hơn nữa đó chỉ là số ít. Tần Quân không có nhập đảo mà thôi động đấu đạo bí tự, dùng thần niệm liếc nhìn đảo lớn một lần. Tâm lý của toàn bộ sinh linh trong đảo đều thu vào não hải. Sau khi bài trừ những tin tức phế, hắn liền đối với nguyên vị diện thứ nhất có những lý giải tương đối. Trước mắt thì Thiên Nguyên Đế tộc chính tông đã ẩn lui vô số năm, ít khi xuất hiện. Ngược lại là Bàng Chi thường xuyên hoạt động. Bàng Chi của Thiên Nguyên Đế tộc muốn làm người chấp pháp của nguyên vị diện thứ nhất. Nguyên chủ thứ nhất tự nhiên không nguyện ý, cho nên hai bên rất không hợp nhau, thường xuyên là phân cao thấp trong bóng tối. Gần đây nguyên vị diện thứ nhất phát sinh mấy lần đại chiến, đều hoài nghi là có bàn tay của nguyên chủ thứ nhất cùng với Bàng Chi của Thiên Nguyên Đế tộc thôi động, giống như đánh cờ vậy, lấy chúng sinh để mà làm bàn cờ. Đáng tiếc là Tần Quân lại không đạt được tin tức vị trí của Thiên Nguyên Đế tộc Thế nào? Đát Kỷ hỏi. Nàng cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Dù sao thì nàng đã rất lâu không nhìn thấy con trai, lâu đến nỗi là ký ức có chút mơ hồ rồi. Tần Quân lắc đầu nói, không thu hoạch được gì cả. Hoặc là thiên vận bị thiên nguyên đế tộc ẩn tàng, hoặc là thiên vận căn bản không có ở thiên nguyên đế tộc. Lúc trước âm thanh mang thiên vận đi chỉ nói là nguyên vị diện thứ nhất chở hắn, nhưng lại không minh xác nói thiên vận ở tại thiên nguyên đế tộc. Mặc kệ như thế nào, hắn phải tìm được thiên vận thì mới có thể trở về. Nghĩ xong, đám người tiếp tục bay tới chỗ sâu của nguyên vị diện thứ nhất, cũng không có dừng lại ở trên đảo lớn. Bỗng nhiên Hồng Quân mở miệng nói, bệ hạ, thiên nguyên đế tộc đã xưng là người chấp pháp của nguyên vị diện, đi tìm kiếm thì còn không bằng nháo ra chuyện để dẫn xả xuất động. Tần Quân trầm ngâm nói, chủ ý này có thể, thế nhưng làm sao mà để nháo sự đây? Chúng ta cũng không thể tổn thương người vô tội à? Bọn hắn ở nguyên vị diện thứ nhất không có địch nhân, ngoại trừ thiên nguyên đế tộc. Vấn đề tương đương với trở về điểm ban đầu, cái kia chính là tìm kiếm thiên nguyên đế tộc. Ngoại trừ giết chóc thì còn có thể đoạt bảo mà, Đế Tuấn đề nghị, chỉ cần có bảo vật tốt thì thiên nguyên đế tộc ắt sẽ để mắt. Tần Quân gật đầu không nói gì thêm. Trên đường đi hắn đều dùng thần niệm liếc nhìn những địa phương chung quanh có sinh linh. Đại khái hai ngày trôi qua, đám người Tần Quân rốt cuộc tìm được một tin tức. Ở trong khởi nguyên Khuê Hà, có hồn tinh của thần linh sơ đại toát ra. Thiên nguyên đế tộc đã từng được nguyên vị diện ca tụng là thần tộc sớm nhất, thần linh sơ đại càng là tồn tại vô cùng lâu lắc. Hồn tinh của hắn tuyệt đối là đồ chân quý. Cái gọi là hồn tinh chính là hồn phách để lại kết tinh, có cả ký ức cùng linh hồn lực của hồn phách, hơn nữa lại còn không có ý thức chủ đạo. Tin tức vừa được truyền ra đã trực tiếp kinh động toàn bộ nguyên vị diện. Vô luận đám người Tần Quân đi chỗ nào cũng có thể nghe các sinh linh nghị luận việc này. Hồn tinh của thần linh sơ đại, khó lường thật. Nhưng tại sao ta lại cảm giác có chút âm mưu đâu đây? Loại sự tình này mà có thể truyền ra được sao? Thiên nguyên đế tộc lại không phong tỏa tin tức hay sao? Đoán chừng đây là thủ đoạn của nguyên chủ thứ nhất. Ta cũng cảm thấy vậy. Hồn tinh của thần linh sơ đại sao lại tiết lộ tin tức chứ? Đám người Tần Quân qua lại giữa không trung, tai ngóng nghe ở cả bát vương. Đát Kỷ lên mở miệng, vậy chúng ta đi khởi nguyên Khuê Hà sau. Biểu lộ của nàng có chút do dự, mặc dù bọn hắn muốn đi tìm thiên vận nhưng cũng không thể đi chịu chết. Nàng lại càng không muốn để cho Tần Quân gặp nguy hiểm. Tần Quân gật đầu cười nói, đi thôi, thuận tiện nhìn xem nguyên chủ thứ nhất cùng với thiên nguyên đế tộc có thể náo thành cái bộ dạng gì. Hắn luôn cảm thấy sự tình của thiên vận không đơn giản như vậy, dù sao hắn cũng không phải là mạnh nhất chuyển thế, hắn là cụ của mạnh nhất, nhưng hắn tin tưởng là thiên nguyên đế tộc chính tông thì sẽ không nghĩ vậy. Mặc dù thiên vận sinh ra đã là thần linh, nhưng đó là hồng mông thần linh, thiên phú đạt ở nguyên vị diện thứ nhất này cũng không phải là đỉnh tiêm. Có lẽ thiên vận có sứ mệnh mà chấm cũng không biết. Tần Quân âm thầm suy nghĩ, bất quá hắn cũng không để trong lòng. Nếu như con của hắn vẫn lạc, hắn đều có thể cảm ứng được. Cứ như vậy một đoàn người bắt đầu tiến đến khởi nguyên Khuê Hà. Sự tình hồn tinh của thần linh sơ đại tới quá đột ngột, đột nhiên đến phảng phất như đang dẫn dụ Tần Quân vậy. Ở nguyên vị diện thứ 8 trong cung điện lờ mờ, cực đế một mình đứng trong đại điện, trước mặt còn lơ lửng một đạo hắc diễm vô cùng quỷ dị, giống như tim đập vậy. Thực sự quyết định sao? Cực đế mở miệng hỏi. Hắc diễm trước mắt này chính là phân thân của cự cửu túc. Cụ cửu túc ở trong hắc diễm trả lời, nguyên vị diện thứ nhất chính là chiến trường chân chính, chỉ cần xông xáo ở chỗ đó thì sẽ chân chính bước vào vĩnh hằng. Cực đế nhíu mày nói, nguyên vị diện thứ nhất thật cường đại như vậy sao? Thanh âm của cụ cửu túc bay ra, nguyên nhân chân chính là ta muốn đổ sát thiên nguyên đế tộc, nếu như ta không về được, vật kia liền đưa cho ngươi, ngày sau nhất định phải truyền thừa lại cửu túc cụ quyền. Sắc mặt của cực đế bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta đi đây, Đổ Nhi. Cụ cửu túc vừa dứt lời thì khói đen cũng tiêu tán. Đợi cho phân hồn quán rời đi, cực đế nhếch miệng cười vô cùng kiệt ngạo. Đổ Nhi, chỉ bằng ngươi. Cực đế dẫm chân đi về phía trước rồi tan biến trong bóng tối. Ở khởi nguyên Khuê Hà, đây là một dòng sông. Từ khi nguyên vị diện thứ nhất sinh ra đã tồn tại, ngoài trừ thiên nguyên đế tộc chính tông thì không ai biết lai lịch của nó. Nghe nói chính là thiên nguyên đế tộc tổ sáng tạo ra, có thể thông hướng cả quá khứ và tương lai, nhìn trộm hết thảy mọi thứ. Nhưng nơi này càng là một cái hiểm địa, cho dù là bất hủ thần niệm đại đế một khi rơi vào lòng sông thì cũng là có đi không về. Khởi nguyên Khuê Hà này dài đến cả vạn dặm. Đúng vậy, chỉ có cự ly khoảng vạn dặm thôi. So với nguyên vị diện thứ nhất mà nói thì khởi nguyên Khuê Hà vô cùng nhỏ hẹp, như một dòng sông điện lẳng lặng, nằm lưu động trong tinh không. Cả trăm triệu năm mới chảy qua trăm dặm, có thể thấy được tốc độ của nó chậm như rùa bò. Giờ phút này vô số sinh linh đang tụ tập ở xung quanh của khởi nguyên Khuê Hà, lít nha lít nhít giống như ánh sáng vây quanh khởi nguyên Khuê Hà vậy. Nơi nào có hồn tinh gì chứ? Ta ở chỗ này mấy ngày trước, có cái rắm hồn tinh ấy. Đến cùng là ai chuyển ra tin tức, để tới nhiều cường giả như vậy, chỉ là vĩnh hằng thần mạnh đã vượt quá 20 vị, muốn chơi cái trò gì đây? Cảm giác như nguy hiểm sắp giáng lâm mà. Sao ta cảm giác như khởi nguyên Khuê Hà này có chút không đúng? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, có sinh linh chú ý tới trong khởi nguyên Khuê Hà có đạo hồng quang hiện lên, cách mỗi hai canh giờ, nó liền lập lè một lần. Cụ Kiều Túc từ phương xa bay tới, hắn thu liễm ký tức rất khá, không có gây nên oanh động. Dù sao hắn cũng là cường giả đỉnh cao tung hoành nguyên vị diện thứ 8. Luận về tu vi thì phiến tinh không này tạm thời không sinh linh nào có thể so được với hắn. Nhiều sinh linh như vậy tiếp tục nữa, sợ là sẽ sinh ra bao nhiêu sợ hãi đây. Trên mặt của cụ Kiều Túc lộ ra nụ cười âm hiểm, con mắt nhìn chăm chú về phía khởi nguyên Khuê Hà, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này bỗng nhiên khởi nguyên Khuê Hà phun trào tựa như có đồ vật gì muốn xông ra, toàn bộ sinh linh cũng đều sôi trào lên. Chẳng lẽ thực sự là có hồn tinh muốn bay ra ngoài sau? Trong lúc nhất thời các vĩnh hành thần mệnh đều bộc phát ra khí tức, dọa cho những sinh linh khác phải nhao nhao lùi nhanh, rời xa khỏi khởi nguyên Khuê Hà. Đại thần chiến đấu thì kẻ yếu cũng nên tránh đi. Tất cả tránh ra cho bản tọa, một âm thanh bá đạo vang lên, chỉ thấy một cự nhân lóng lánh hoàng quang dậm chân đi tới. Thân cao vạn trượng, người mặc khôi giáp, tóc dài như rồng, không ngừng cuồng vũ, hai mắt thì như hai vầng thái dương, bắn ra hai đạo ánh sáng vô cùng dọa người. Hoa, các sinh sinh vội vàng tránh ra, tất cả đều lộ ra vẻ chấn kinh. Là Lâu Tiêu cự thần, sao hắn lại tới đây? Một trong 10 cự thần, Lâu Tiêu cự thần ư? Xong rồi, hồn tinh không giành được rồi. Ngay cả cự thần mà cũng nhúng tay thì còn chơi cái gì? Hắn chính là cự thần được nguyên chủ thứ nhất gia phong, đắc tội với hắn có phải tương đương với đắc tội nguyên chủ thứ nhất hay không? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận âm thanh đều lộ ra vẻ e ngại sâu sắc. 10 cự thần này đều là tồn tại mạnh nhất ở trong vĩnh hằng thần mệnh. Hơn nữa sau lưng còn có nguyên chủ thứ nhất chống lưng, ai mà dám trêu chọc bọn họ. Lâu Tiêu cự thần đi vào bên cạnh khởi nguyên Khuê Hà, nhìn khởi nguyên Khuê Hà cuồn cuộn mà trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Chỉ cần lấy được một viên hồn tinh, hắn sẽ nâng cao một bước, hắn làm sao có thể không kích động được đây. Đúng lúc này có một cỗ khí tức vô cùng cường đại tứ ngược đến, kinh động cả ức vạn sao trời trong tinh không, ngay cả khởi nguyên Khuê Hà cũng cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Lâu Tiêu cự thần nhướng mày, vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 con cự thú như rồng, lại giống như sư, lao nhanh tới, 4 vó được liệt diễm ngân sắc thiêu đốt, sau lưng còn kéo theo một tòa thành trì vĩ ngạn, cao chừng mấy vạn trượng. Ở trên đỉnh chóp của cung điện đang đứng một bóng người, khuôn mặt lãnh ngạo, tay chắp sau lưng, tựa như đế hoàng bệ nghệ thương sinh vậy. Tứ vương thần thành là Bạch Ngọc Hằng Vương. Có sinh linh hô to, dẫn tới các sinh linh khác càng thêm bạo động. Bạch Ngọc Hằng Vương là một tồn tại kinh khủng không kém gì 10 cự thần. Ở thời điểm nguyên vị diện thứ nhất còn chưa sinh ra thì hắn đã xuất sinh, hắn thuộc về dạng sinh linh cổ xưa nhất. Nghe nói hắn còn giao hảo với Thiên Nguyên đế tộc, thậm chí có truyền ngôn nói là hắn đến từ Thiên Nguyên đế tộc luôn. Thật có lỗi, hồn tinh ta cũng muốn. Bạch Ngọc Hằng Vương bá đạo mở miệng, không dung cho bất luận kẻ nào phản bác, bao quát cả Lâu Tiêu cự thần ở bên trong. Lâu Tiêu cự thần nghe vậy lập tức nổi giận hét lên, cút, ai dám đoạt với bản tọa diệt tộc, quán. Ngang ngược, cuồng bá, hoàn toàn không có giá đỡ của cự thần, phảng phất như là một con cự ma đầu đường xó chợ. Bạch Ngọc Hoàng Vương nheo mắt lại, giữa mi tâm hiện ra một đường vân thủy tinh, huyền ảo kỳ dị, cùng với Lâu Tiêu cự thần tranh phong tương đối. Hai cường giả tuyệt thế bắt đầu bộc phát ra khí thế của mình, cùng với đối phương tranh đấu, liên tiếp đề cao, làm chúng sinh càng lui càng xa. Cô Cửu Túc nhìn chăm chăm vào bọn hắn, lộ ra nụ cười trào phúng. Hồn tinh còn chưa xuất thế, liền đã muốn tranh đấu rồi sao? Không sợ bị hoàng tước ở phía sau lưng cắn đít à? Đúng lúc này thì khởi nguyên Khuê Hà bỗng bình tĩnh trở lại, chỉ thấy ở giữa nổi lên cường quang phảng phất như có đồ vật gì đó trong khởi nguyên Khuê Hà từ từ bay lên. Đó là hồn tinh. Hô hấp của cụ Kiều Túc lập tức gấp rút lại, hắn cố gắng bình tĩnh cảm xúc để cho mình không xúc động. Lâu Tiêu cự thần cùng với Bạch Ngọc Hằng Vương vừa thấy được hồn tinh muốn xuất thế liền vội vàng lao đi. Oanh! Hai người bắt đầu điên cuồng đối chiến. Bạch Ngọc Hằng Vương thi chuyển các loại thần thông, khi thì thiên hoa loạn trị, khi thì bạo vũ như tiễn, mà Lâu Tiêu cự thần thì dựa vào song trưởng hoành hành đập tan tất cả thần thông của Bạch Ngọc Hằng Vương. Không tới một cái nháy mắt, bọn hắn đã qua tay trăm vạn chiêu, trong nháy mắt đi tới trên khởi nguyên khuê hà, một bên chiến đấu, một bên chờ đợi hồn tinh bay ra. Bạch Ngọc Hoàng Vương giơ cao hai tay, vĩnh hằng thần lực hóa thành một thanh cự kiếm dài đến ngàn vạn trượng, chém xuống một kiếm phảng phất như muốn chạm luôn cả nguyên vị diện thứ nhất thành hai nửa. Lâu Tiêu cự thần không cam lòng yếu thế, nắm tay phải từ bên hung oanh ra, một con liệt diễm cự long gào thét nổi lên, dồn sức đụng vào cự kiếm, trong nháy mắt bạo tạc ra lực trùng kích kinh khủng, tứ ngược ra tám phương, diệt sát hết thảy. Vô số sinh linh gần đó trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cổ Cửu Túc nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chùm sáng ở khởi nguyên khuê hà. Cùng lúc đó thì sâu trong tinh không, đám người Tần Quân cũng chạy đến phóng thích chuẩn đề tiếp dẫn. Tần Quân trong lòng phân phó, sau đó có hai đạo kim quang từ mi tâm hắn bay ra, chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Thủy Nguyên Bồ Đề Căn, Tây Phương Giáo Chủ, Hồng Mông Sinh Linh, tu vi vĩnh hằng thần mệnh thất cảnh, công pháp Tiên Thiên Thành Đạo Công, thần thông Phật Mẫu Pháp Thân, Tây Phương Diệt Pháp, Tây Phương Thần Trưởng, pháp bảo Thất Bảo Diệu Thụ, Phật Mẫu Thần Trượng, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, Đại Đạo Truyền Thừa, Độ Pháp Đại Đạo, Độ Trung Thành 100. Vĩnh hằng thần mệnh thất cảnh, cũng may là bây giờ chưa phải cực hạn của hệ thống, nhưng đã siêu việt ngũ cảnh rồi thì sẽ không sụp đổ. Tiếp dẫn đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Tây Phương Giáo Chủ, Thiên Đạo Thánh Nhân, A Di Đà Phật, Hồng Mông Sinh Linh, tu vi là vĩnh hằng thần mệnh bát cảnh, công pháp Tây Phương Cực Lạc, Trảm Tam Thi Chi Pháp, thần thông Thế Giới Cực Lạc, Tam Tài Cửu Kiếp, Độ Tả Pháp Chú, Lục Trượng Kim Thân, Giáo Chủ Bản Tôn, Vạn Lý Trưởng Miên Trưởng, Ám Thương Khung Ấn, Tam Thương Phật Mẫu, pháp bảo Thập Nhị Phẩm Liên Đài, Tiếp dẫn đạo tràng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Xá Lợi Tử, Đãng Ma Sử, Tây Phương Tràng Hạt, Đại Đạo Truyền Thừa, Hoàn Bỉ Đại Đạo, Độ Trung Thành 100. Tiếp dẫn còn mạnh hơn chuẩn đề một nấc, thần ma còn lại đều nhìn chăm chăm bọn hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Đi đoạt hồn tinh, Tần Quân mở miệng phân phó, ngữ khí dừng lại một chút rồi nói, nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta. Chuẩn đề quay đầu cười, thuộc hạ biết rồi. Tiếp dẫn cũng xoay người hành lễ, sau đó hai cái vĩnh hằng thần mệnh cảnh bay thẳng tới khởi nguyên khuê hà. Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn mà nữ oa cảm thán, không nghĩ tới ta sẽ có một ngày phải lo lắng thay bọn họ. Thông Thiên Giáo Chủ cười to nói, bởi vì kiếp này chúng ta ở cùng một trận doanh, không quan tâm kiếp trước thế nào, hiện tại bọn hắn đều hiệu lực cho Tần Quân cơ mà. Nếu không phải Tần Quân cường thế thì bọn hắn không có khả năng hòa ái với nhau như vậy. Hồng Quân mỉm cười nhìn về phía trước, chuẩn đề cùng với tiếp dẫn đều là đồ đệ của hắn. Hắn tự nhiên là chờ mong sự biểu hiện của hai gã đổ nhi. Oanh! Lâu Tiêu cự thần bị Bạch Ngọc Hằng Vương một kiếm chém vào ngực, không có máu tươi vẩy ra, bởi vì trong cơ thể của Lâu Tiêu cự thần tràn ngập kỳ quang, thấy không rõ được cốt nhục. Người dám! Lâu Tiêu cự thần tức giận, ngay thời điểm hắn muốn phát điên, hồn tinh đã bay ra khỏi khởi nguyên khuê hà. Nó vẫn bị cường quang bao khỏa, thấy không rõ được diện mục thật. Bạch Ngọc Hằng Vương vừa muốn xuất thủ thì cửu túc bỗng nhiên đánh tới, toàn thân hắn quấn quang quấn quanh là cụ lực. Chín bộ vị trên thân thể lóng lánh quang mang, chính là cửu túc cụ quyền. Hắn lấy tốc độ cực nhanh tranh đoạt hồn tinh, nhanh đến mức để Bạch Ngọc Hằng Vương trở tay không kịp. Hồn tinh thuộc về ta. Cụ cửu túc cuồng hỉ, đúng lúc này một đóa kim liên nện trên ót hắn, nện đến mức hắn ở trên không trung cũng bị lật ra mấy vòng mới có thể đứng vững thân hình. Hắn một bên bay về phía trước, một bên tức giận quay đầu, chỉ thấy chuẩn đề sau lưng đuổi theo không bỏ. Lại sau nữa chính là Lâu Tiêu cự thần cùng với Bạch Ngọc Hằng Vương. Gia hỏa này là ai vậy? Cụ cửu túc tức giận, vừa rồi tập kích để hắn thực sự là rất mất mặt, cho nên hắn hận chuẩn đề đến nghiến răng. Giao ra bảo bối, tha người khỏi chết. Chuẩn đề sau lưng cụ cửu túc gào to, trong lời nói tràn đầy lực uy hiếp. Cụ cửu túc xoay người, ngay cả ngươi cũng dám uy hiếp ta. Nếu như không phải phía sau còn có Lâu Tiêu cự thần cùng với Bạch Ngọc Hằng Vương, thì lão phu đã sớm xoay người, giết người tại chỗ rồi. Ok, như này chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.